Ly Thiên Đại Thánh, tác giả, thần bí nam nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 640, đột biến. Xảy ra chuyện gì? Lão Tổ, Bàng tiền bối, đây là có chuyện gì? Nảy sinh biến cố, ở đây cơ hồ tất cả mọi người là không có thể trở về qua thần đến. Người nhà họ Vệ càng là trong nháy mắt táo động. Một cỗ cường hãn khí tức liền một mạch dâng lên, trong nháy mắt nối thành một mảnh, thẳng bức ở đây những người khác, lấy Vệ Minh cầm đầu mấy người, càng là mặt lộ vẻ địch ý, nhìn Bàng Tiếu, Hắc Sơn vực người, là phần lớn là hai mặt nhìn nhau, mắt lộ ra vẻ mờ mịt, Tôn Hằng hai mắt chớp động, lặng yên không một tiếng động hướng về sau thối lui, cùng hắn động tác giống nhau. Cũng là không ít, Tàng Linh Tử, Ngũ Quỷ Thung Lũng, Thân Âm bọn người, đều ánh mắt lấp lóe, trong bóng tối tiểu động tác không ngừng, chỉ bất quá cùng người khác khác biệt. Tôn Hằng hai mắt ngoại trừ nhìn chằm chằm Bàng Tiếu, còn xem kỹ lấy giữa sân Thanh Ngọc, trong mắt đều là vẻ sợ hãi, lại là tại cái này một đợt thế công phía sau, Thanh Ngọc thay đổi mỏng. Vết rách cũng thay đổi càng sâu, mơ hồ, có thể nhìn thấy bên trong đồ vật, những người khác nhìn sang mơ hồ một mảnh, Tôn Hằng lại có thể nhận ra bên trong vật thể cụ thể dáng dấp. Hắn hai mắt tu có thần thông, Kim Cương Minh Vương Quyết tầng thứ hai càng là chỉnh thể cất cao thân thể của hắn tố chất. Ngoài ra, hắn mi tâm linh nhãn cùng bí thuật tử tiêu chứng pháp nhãn đều tại cường hóa lấy hắn thị lực. Mặc dù bởi vì vào tay thời gian quá ngắn, gia trì biên độ không lớn, nhưng đã cực kỳ bất phàm. Thậm chí, hắn chỉ so với Kim Đan Tông sư Vệ Giới muộn một chút phát giác được không đúng. Ở trong mắt Tôn Hằng, cái kia Thanh Ngọc bên trong, căn bản không phải cái gì thiên tài địa bảo có thể vật tư khác. Mà là 13 người, 13 cái người khoác kim giáp, như là đông kết tại hổ phách bên trong người. Đi đầu người kia cùng mặt khác 12 người hơi có khác biệt. Trên thân lá giáp tràn đầy phù văn thần bí, chỉ là đứng yên bất động, liền có cỗ như thiên đạo luân chuyển ý cảnh thấu thể mà ra. Làm người ta kinh ngạc, cũng là hắn tại vừa rồi đôi mắt chớp động. Một luồng kinh khủng chi ý lập tức bỗng dưng mà sinh, bao lại Vệ Giới, nó uy chi thịnh, kỳ lực mạnh, vẻn vẹn dư uy triển lộ, liền để Tôn Hằng thân hình ngăn không được run rẩy, mà Vệ Giới tức thì bị bao lại sau không nhúc nhích, liền ngay cả phản kháng cũng không thể. Khối này Thanh Ngọc căn bản cũng không phải là phong cấm vật tư, mà là trấn áp người sống. Bàng Tiều mát cũng không phải muốn có được hậu thổ tông truyền thừa, mà là phải đem người bên trong thả ra. Không cần lo lắng, mà lúc này Bàng Tiều còn lại là chậm rãi lấy ra mấy cái linh đan, đưa vào trong miệng mình. Vệ đạo hữu chỉ là bị nơi đây phong cấm tạm thời vây khốn, nhất thời bán hội không thoát thân nổi, nhưng cũng không nguy hiểm tính mạng. Hắn hướng phía còn lại không đủ một nửa Thanh Ngọc một chỉ. Nói, chỉ cần chúng ta phá vỡ phong cấm, Vệ đạo hữu tự có thể thoát khốn mà ra. Hừ, Vệ Minh hừ lạnh, tiền bối lời ấy không thật a. Trước đó, người cũng không có nói qua sẽ xuất hiện loại sự tình này. Sự tình không có khả năng đều nắm trong tay. Bàng Tiều gặp người nhà họ Vệ sắc mặt âm u, cũng là thanh âm trầm xuống, sắc mặt nghiêm một chút. Thế nào, các người chẳng lẽ lại hoài nghi là ta đang làm trò quỷ? Không dám, Vệ Minh khách khí chắp tay hai tay, thanh âm lại là nghiêm một chút, nhưng tiền bối xác thực đáng giá nhất hoài nghi. Hừ, Bàng Tiều trầm giọng kêu rên, vung tay lên, nói, ta không thèm để ý ngươi, hiện tại Vệ đạo hữu bị nhốt, nơi đây ta nói tính, tiếp tục phá cấm, chậm. Vệ Minh tiến lên một bước, một tay vươn về trước, thái độ cường ngạnh mở miệng, nơi này tình huống không rõ, phá cấm sự tình muốn tạm thời dừng lại, trước tiên đem nhà ta lão tổ cứu ra lại nói. Lớn mật, lần này, Bàng Tiều đã biến sắc, khác không biết tốt xấu. Ngươi cho rằng ta coi là thật không dám đối với các ngươi động thủ hay sao? Đang khi nói chuyện, trên người hắn đã là linh quang tỏa ra. Cường hãn uy áp không kiêng nể gì cả hướng phía Vệ Gia một đoàn người áp đi. Động thủ, Vệ Minh Thanh âm trầm xuống. Cũng không thấy hắn như thế nào động tác. Một luồng kim quang đã là bỗng dưng mà sinh. Đột nhiên đem Bàng Tiều bao lại. Quả nhiên, là ngươi đang làm trò quỷ. Kim đình ngọc trụ, Bàng Tiều mặt lộ vẻ kinh ngạc. Ngẩng đầu nhìn cái thanh kia chính mình áp chế tại chỗ pháp bảo. Rõ ràng là vệ giới kim đình ngọc trụ. Các ngươi vậy mà có thể điều khiển nó. Không nghĩ tới a. Vệ Minh cười lạnh. Món pháp bảo này chính là ta Vệ Gia hao phí mấy ngàn năm luyện chế mà đến. Ngoại trừ lão tổ, chúng ta đồng dạng có thể phát huy uy năng. Khi tiến vào bí cảnh thời khắc, lão tổ đề phòng ngoài ý muốn, sớm liền đem nó chuyển cho chúng ta điều khiển. Tiền bối tuy là kim đan, nhưng bây giờ pháp lực suy yếu. Chúng ta nếu như là liều mạng một kích mà nói, ngươi đoán có thể hay không cầm xuống ngươi. Kim đình ngọc trụ hình dạng như một cái kim sắc cự côn, trôi nổi tại Bàng Tiều đỉnh đầu, như một cái lợi kiếm, muốn hướng xuống đâm tới. Bảo vật này tại Cửu Thánh Minh đại danh đỉnh đỉnh, bên trên có 36 loại trận pháp trồng chất, nặng với ngôi sao, có trấn áp vạn vật năng lực, bị nó áp víu, Bàng Tiều cũng không nhịn được sắc mặt trầm xuống. Hắn có thể cảm thụ được, đối phương nói không giả. Lúc này kim đình ngọc trụ có thể bộc phát uy năng, không thua kém một chút nào trưởng khống tại vệ giới trong tay. Hắn coi như có thể ngăn trở, sợ cũng khó tránh khỏi sẽ rơi cái bản thân bị trọng thương hạ tràng. Chư vị, chuyện gì cũng từ từ, chuyện gì cũng từ từ. Mắt thấy giữa sân bầu không khí khẩn trương, Mạnh Sơn vội vàng tiến lên một bước, chắp tay dàn xếp. Sự tình, dừng lại. Vệ Minh quát lạnh một tiếng, ngừng lại Mạnh Sơn tiến lên bộ pháp. Không nên gần phía trước, nếu không chớ trách ta các loại không khách khí. Mạnh Sơn hai mắt nhíu lại, trên mặt hòa hợp êm thấm biểu lộ cũng dần dần thu liễm. Hà tất như thế, hắn khom người xuống, thân hình dần dần đình trệ. Một luồng sắc bén chi khí cũng gấp nhanh tung bay, thẳng bước Vệ Gia mọi người. Tiền bối cử động lần này là vì các ngươi tốt, không phải không biết cất nhắc. Cùng hắn, Hắc Sơn vực bên trong có tới một nửa người lên một lượt trước một bước. Trên thân linh quang phun trào, sát cơ nhấp nhô. Các ngươi, Vệ Minh cắn răng gầm thét. Quả nhiên, các ngươi đều là một đám. Nói, các ngươi đem chúng ta dẫn tới nơi này rốt cuộc vì cái gì? Các ngươi lại đem nhà ta lão tổ thế nào? Ngoặc kép ngoặc kép. Tôn Hằng khóe miệng kéo căng, thân hình lần thứ hai chậm rãi lui lại. Hiện tại hắn đã là vạn phần hối hận lúc trước tham gia hành động lần này quyết định. Bây giờ chỉ muốn sớm rời đi nơi đây. Có hắn loại ý nghĩ này, tự nhiên còn có người khác. Nhưng hiển nhiên ở đây hai phe lại không có ý định buông tha bọn hắn. Vệ Minh càng là trực tiếp mở miệng. Chư vị, chuyến này tất nhiên là bọn hắn một cái bẫy. Hiện tại chúng ta chỉ có hiệp lực xuất thủ, đem bọn hắn cầm xuống mới có thể giải quyết. Tôn Hằng đôi mắt khẽ nhúc nhích. Lấy hắn thực lực bây giờ, lại thêm Vệ Gia trong tay pháp bảo, cũng là không phải là không thể làm được. Mà giữa sân những người khác cũng là ánh mắt chớp động. Chư vị, Mạnh Sơn cũng trở về quay đầu đến, liếc nhìn Tôn Hằng mấy người. Còn nhớ rõ ta nói chuyện sao? Khóe miệng của hắn nhếch lên, nói, kim đình cường đại, viễn siêu các ngươi tưởng tượng. Hiện tại kim điện thần sứ sắp xuất quan, đến lúc đó, đem quét ngang bắc vực. Cửu Thánh Minh cũng chỉ bất quá là mới bắt đầu. Chúng ta đều là tán tu, tất nhiên là sáng tỏ tu hành gian nan, mà vào ta kim đình, liền có vô tận công pháp có thể cung cấp lựa chọn. Linh đan, pháp khí càng là đầy đủ mọi thứ, đạo đồ lại không trắc trở. Kim đan tông sư cũng lại không phải xa không thể chạm, liền ngay cả nguyên thần chân nhân. Hắc hắc, chấm ngoặc kép, giữa sân yên tĩnh, còn lại người đều mặt lộ vẻ trầm tư, đôi mắt chớp động, mà Tôn Hằng là âm thầm chấn kinh tại sự tình phát triển. Như Mạnh Sơn lời nói, sợ là bọn hắn đánh không chỉ là Vệ gia lão tổ chú ý, còn có Cửu Thánh Minh, thậm chí toàn bộ Bắc vực. Cái này tại trước kia, hắn tự nhiên sẽ chỉ xem như một trò đùa, nhưng bây giờ vừa nghĩ tới cái kia thanh ngọc người bên trong ảnh, Tôn Hằng trong lòng không khỏi phát lạnh. Két, đúng vào lúc này, một tiếng vang giòn vang lên, giữa sân vầng sáng rung động, một mực bị áp chế vệ giới càng là đi ra. Lão tổ, vệ tiền bối, mọi người đầu tiên là biến sắc, lập tức kinh hỉ thanh âm liền một mạch vang lên. Chỉ có Tôn Hằng nhìn về phía vệ giới, ánh mắt tràn đầy kinh nghi, thần phục. Vệ giới tiến lên hai bước, cả người giống như biến thành người khác, trên mặt không tình cảm chút nào ba động, ánh mắt cũng cứng đờ ngưng kết. Có lẽ chết, chữ chết mở miệng, trong lòng mọi người chính là trầm xuống. Lão tổ, ngươi thế nào? Vệ Minh càng là sững sờ, liền vội vàng tiến lên một bước, há miệng muốn nói, bá, theo vệ giới chậm chạp quay đầu, một đạo hàn mang lúc này lóe lên một cái rồi biến mất. Vệ Minh thân hình cứng đờ, cúi đầu nhìn lại, chính mình lồng ngực đã là nhiều một cái to lớn lỗ thủng. Sinh cơ, hướng phía lỗ thủng kia phi tốc trôi qua, hắn cuối cùng ấn tượng, chính là cái kia đã từng hết sức quen thuộc hiện tại lại vô cùng lạ lẫm thanh âm. Thần phục, có thể chết, bá, âm phong rung động, Tôn Hằng đã là hướng về phương xa cấp tốc độn đi. Trốn, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.